trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Khúc sông bên lỡ bên vòi, truyện của Thiện Phạm. Hồi tối này nó yếu quá, không nói được nữa. Con mắt lờ đờ, muốn lọt ra ngoài hộp sọ. Gật đầu hay lắc đầu gì cũng không làm được nữa. Chỉ có con mắt khép lại hay mở ra là nó làm nổi. Mày chờ má mày lên thăm lần chót phải không? Nó nhắm mắt lại. Phải. Ngày mai thứ bảy chắc má mày lên đó. Tới ngày thăm nuôi mà. Nó nhắm mắt. Ừ. Nhưng mà mày yếu quá, có chờ được tới sáng mai không? Nó mở mắt trân trân. Không. Vậy tụi tao điện thoại cho má mày nghe. Nó khép mắt. Ừ. Nhưng làm sao mày đọc nổi mấy cái số điện thoại của má mày cho tụi tao? Nó đờ dại con mắt. Rồi những người bạn tù đã tìm ra cách. Họ đọc từ 0 đến 9. Nếu đúng một số, nó sẽ khép mắt lại một lần. Vậy là họ ghi được số điện thoại của má nó vào lòng bàn tay. Họ nhờ quản giáo trại giam gọi giùm. Anh em xúm xít quanh cái điện thoại đang mở loa ngoài. Thằng nào cũng muốn té xỉu khi nghe má nó trả lời. Cứ để cho nó chết rồi lên trại lãnh xác luôn một thể. Anh em chửi bới gian tục. Họ chạy qua trạm xá, lại dây quanh giường nó, lòng tức anh ách mà phải lặng thinh. Sao rồi? Nó đưa mắt nhìn. Má mày đang trên đường đến trại giam. Nước mắt của nó trào ra, không chảy xuống chiếu mà chảy thành cái khoen trong hốc mắt. Anh em chạy nước mắt theo nó. Rồi nó đi, đi ngay tức khắc, thanh thản, mãn nguyện. Hồn nó bay về với sông nước, về với má nó. Hình ảnh của má nó đang trên đường đến trại giam làm nó nghĩ là nó được tha thứ. Nó cười đó anh, nhưng miệng méo méo làm sao ấy. Vô đây rồi mới thấy thương quê, thương con sông, thương gia đình mình anh à. Kể xong câu chuyện, giọng anh khản đi. Anh là muốn khóc. Tôi cũng mong anh khóc. Khóc để nhớ quê, nhớ sông. Khóc để chia sẻ phần người. Khóc để lớn lên, để hoàn lương. Bà Tư từ góc sân trong đi trở ra. Tôi thấy lưng bà còn còng hơn trước. Bà vừa đi vừa đưa tay quẹt nước mắt. Bà khóc. Và lạ chưa, hũ dưa mắm bà cũng quên giao cho con hai. Bà Tư, bà Tư. Tôi gọi to. Sao bà không cho con hai hũ dưa mắm? Bà nấc lên tức tưởi. Tôi đâu có quên đâu chú. Tôi cho nó không có lấy. Nó nói với tôi là cả tháng trời mới xuống thăm nó con lần, mà không lo nổi đồ ăn đồ uống cho nó đàng hoàng. Nó nói tôi là mất mặt nói với chị em ở trong phòng. Nó biểu tôi đừng có xuống thăm nó nữa chú ơi. Bà òa lên, những giọt nước mắt lớn trào ra nhiễu lên cát, những hình thù rách rưới như tờ giấy bị đạn xuyên thủng. Tôi muốn hét lớn lên. Hai ơi, sao mày vô tình vậy? Hai ơi, má mày sắp gần đất xa trời rồi. Đời mày không có quê, không có sông, không có má nữa rồi. Anh bạn kể chuyện kia nãy nghe vậy rồi đứng lên. Vậy má cho tụi con hũ mắm này đi, tụi con cần lắm, thèm lắm nghe má. Bà Tư nhìn anh và biết ơn. Ừ, con lấy ăn đi, chia cho anh em ăn với. Má cảm ơn con. Má nói vậy con tội chết đó. Con xin cảm ơn má. Nhà má ở đâu? Ra trại thế nào con cũng ghé thăm má. Bà nói, anh gật đầu. Dạ, dạ con biết rồi, con biết rồi. Thôi, má về mạnh giỏi nha. Má đừng buồn nghe má. Anh gọi con gái nhỏ. Khoanh tay thưa bà nội đi con. Con bé vừa chạy tung tăng về tới, nó ngoan ngoãn khoanh tay thưa bà. Mãi tới lúc ấy tôi mới thấy bà Tư cười. Nụ cười xua tan bớt vẻ già nua. Hai cái răng cửa để dành cặp bắp của bà trông duyên lạ. Trái tim mòn mỏi đã lâu năm này còn phải đau đớn bao nhiêu lần nữa đây? con bé con chị tôi ngước nhìn đàn cò hàng trăm ngàn con đang chấp chới bay trong trời chiều. Bóng đàn cò in trên dòng sông những điểm trắng mơ màng. Chúng bay về vùng bảy núi, về rừng Trà Sư. Cậu ơi, có khi con mơ mình nhỏ tí lại đeo theo những chân cò ấy đó, con sẽ nhìn xuống cánh đồng mênh mông của đồng bằng này. Con sẽ nhìn thấy những ngọn núi bơ vơ dưới đồng ra sao. Con sẽ biết mặt trời lặn bên kia biên giới có đẹp hơn xứ mình không. Và nhất là xong, con sẽ nhìn nó từ trên cao, xem nó lượn lờ hoa mỹ như thế nào trước khi nó xuôi về biển đó. Một ý nghĩ hay đó con. Nhưng sao bữa nay con mơ mộng vậy? Chắc bị mẹ mắng chửi gì rồi phải không? Nó thừ ra, con bé đã khá lớn, mặt mày xinh xẻo y hệt chị tôi. Nó nhìn tôi bằng con mắt tròn. Hồi sáng này đó, ba con về đó cậu. Vậy hả? Về luôn chưa? Nước mắt nó trào ra. Ba với mẹ con nói chuyện ở trong buồng lâu lắm. Con bị đuổi đi chơi, nhưng con lén nghe, rồi nghe hết á. Ba có vợ khác ở trên Nam Giang rồi cậu ơi. Con có em nữa, đứa nhỏ đó giờ cũng chừng 5 tuổi rồi. Ba nói ba sẽ đi luôn, ở luôn trên đó. Nhà ba bán phở ở trên Nam Giang á. Rồi mẹ con nói sao? Mẹ con nín thân hà, con thương mẹ quá hà. Tự nhiên con biết mẹ đang khổ dữ lắm á. Chị tôi đã khổ thế mười mấy năm rồi. Xinh đẹp vậy, khổ sở vậy. Chị tôi một mình ôm con, nuôi nó lớn. Gia đình tôi nương nhờ hàng xóm láng giềng nhiều hơn những gì chúng tôi tự làm được. Chòi lá dù là siêu dẻo ấy cũng là mái nhà. Mái nhà ấy cũng của bà con quanh đây. Tôi biết có nhiều anh đứng đắn tìm đến chị ngỏ lời. Chị từ chối như một bản năng. Anh Sáu kế bên nhà thường nhận xét. Chị mẹ ba đẹp mà chua ăn lắm á nghe. Rồi con muốn đeo theo chân cò mà bay đi đâu? Con cũng không biết nữa. Đi đâu cũng được, miễn là được đi hà. Con thấy tù túng kỳ cục lắm. Con bé đã bắt đầu lớn. Trong lòng cô bé 14 tuổi đó bắt đầu hiện ra đủ thứ ngổn ngang. Nhưng con đi như vậy rồi con bỏ mẹ cho ai? Nó lại rơm rớm nước mắt. Con cũng biết nữa cậu ơi, con khổ lắm. Chắc con cũng khổ như mẹ con vậy hả cậu? Người ta có thể sống tốt với nhau mà. Ba con đi vậy là làm khổ mẹ con. Mà sao ba vẫn làm chứ? Ba kể lể đủ thứ, con nghe con không có chịu. Con uất ức lắm. Mình có thể sống dễ dàng hơn, sao mình không làm hả cậu? Hai cậu cháu tôi nhìn dòng nước sông cuồn cuộn chảy trước nhà. Tôi miên man đuổi theo những câu hỏi không trả lời được của cháu tôi. Tình bạn của chúng tôi như thế, con bé sẽ nói chuyện với tôi khi nào nó thật buồn. Cái đoạn viết về xong bữa hổm á, cậu viết thêm chưa? Nó đột nhiên cất tiếng. Mà có. Tôi nói tiếp để lãng xa câu chuyện buồn của con bé. Cậu định viết về mùa lũ trên sông. Cái mùa con sông tràn bờ, tràn ra đồng như cháu. Cậu sẽ mô tả biển nước mênh mông ở xứ mình, kéo dài lên láng, xóa sạch mọi bờ cõi cách chia. Sông tràn ra đồng, bao quanh những ngọn núi ở vùng bảy núi. Đó như một cuộc hẹn hò vĩ đại, cháu thấy không? Một năm có mấy tháng chúng mới được gặp nhau bằng cách đó. Vậy nghe hay đó cậu, cậu viết đi, chắc con không chọc quê cậu nữa đâu. Con bé có vẻ phấn khích. Còn một cuộc hẹn hò khác nữa, đó là cá linh non theo dòng nước lũ từ biển hồ trên miên tràn xuống. Con biết nó hẹn với ai không? Với bông điên điển vàng, với bông súng tím, cá nhiều lắm, con nhớ không? Người dân sẽ vớt cá nè, sẽ buôn bán cho đời đỡ cực đó. Bông điên điển, cái bông có cuốn màu xanh nhỏ xíu à, thòng xuống với một cánh hoa vàng phình ra. Nó dẹp dẹp dương duyên như bông tai con đeo vậy đó. Nó trông giống như giọt nước sắp nhiễu ra khỏi cành lá xanh. Còn bông súng thì có tím, có ánh hồng nữa, phải không con? Nó bùng lên tươi tắn khỏi mặt nước. Lá bông súng tròn như là cái mâm nâu, viền ren, nổi dập dềnh trên mặt nước á. Vậy chúng nó hẹn thế nào mà hẹn ở đâu vậy cậu? Tới lượt tôi mê mẩn cuốn theo ý nghĩ của mình. Chúng sống dây nhạo trên đồng ngập nước. Cần thấy chúng hạnh phúc không? Và khi chết chúng cũng chết cùng nhau á. Trong món cá linh kho lạc á, bông súng và bông điên điển á, cũng đi cùng. Trong cái lẩu mắm sôi sùng sục bốc mùi nức nở á, bộ ba đó vẫn đi bên nhau. Trong món canh chua cá linh á, bộ ba đó ôm chầm quấn quýt bên nhau. Chúng sống vậy cũng lãng mạn lắm hết cậu. Con bé trầm ngâm. Chợt ở dưới bến sông, khúc nhà anh Sáu dẫn lên tiếng đàn. Anh Sáu chắc đang buồn tình đời, xuống chiếc ghe thương hồ kỷ niệm để ca giọng cổ đây. Đó là chiếc ghe cà do mui tròn chở được chìm vài tấn. Ngày trước khi hai vợ chồng anh Sáu còn son trẻ, tổ ấm của họ là ở đó. Họ lang bạt kỳ hồ rong ruổi khắp vùng sông nước để mua bán sống qua ngày. Giờ lớn tuổi rồi kiếm được cục đất, cất nhà, anh chị Sáu lên trên bờ. Anh chạy xe ôm giống tôi, chị ôm chiếc xuồng nhỏ, ngày nào cũng chở dừa chở mía để đi bán, mãi tối mới về. Chiếc ghe đó là ghe kỷ niệm, theo lời anh Sáu. Nó hư hỏng anh cũng phải tu sửa, lâu lâu lại kéo lên bờ trét chài mấy chỗ bị rỉ nước. Ai hỏi mua ghe anh cũng không bán, để làm chỗ nhậu chơi với ca dụng cổ. Anh Sáu cà mùi lắm, lại có mã bề ngoài, nên anh là nghệ sĩ của làng tôi. Tiếng anh Sáu bay trên sông. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Tiếng ca anh lạng dài lên mặt nước như khói như sương. Chợt anh ngừng bạc, gọi giới sang. Chú ba ơi, chú có nhà hôn xuống ghe nhậu chơi. Có cá linh non nấu canh chua đây nè. Con bé nhìn tôi cười cười. Tôi hỏi nó, con qua bển chơi với cậu hôn, nghe ca giọng cổ chơi. Thôi cậu đi đi, con coi chừng quán à. Nó đảo mắt nhìn quanh xem có mẹ nó ở đó không, rồi thì thào. Với lại con có hẹn. Với trai hả con? Tôi cười ầm lên, còn nó mắc cỡ nhìn chỗ khác. Tôi và anh Sáu ngồi đối diện, chen giữa là cái cà ràng nấu củi, mới bắt lên nồi canh chua cá linh non. Quả nhiên, có tô bông súng ngắt cọng và tô bông điên điển đi kèm. Tôi hỏi anh Sáu về chuyện bị bắt quả tang trên phà Cồn Tiên hôm nọ. Sao bữa chở con Hường đi chơi bị em vợ bắt tại trận? Vậy chị Sáu nói sao anh? Anh Sáu cười khơi khớ. Cái cười có duyên của cha này, hèn gì đàn bà, không mê sao được. Thì bà đòi giết tao chứ làm sao? Tổn nhân lắm mày ơi. Tao nói tao không có, bà nằng nặc bắt tao thề độc à. Mày biết bà bắt thề ở đâu không? Vô Vinh Đức Cố Láng Linh mà thề. Mà Vinh ông Cố thì mày biết rồi đó, linh dữ lắm á. Thề đó chết thiệt, học máu thiệt, chứ có phải học máu cải lương đâu nghe. Rồi anh làm sao? Anh Sáu rót rượu ra ly. Anh nâng ly tưng tiêu như vuốt ve người tình. Hớp một ngụm, anh khà một tiếng, rồi đưa nửa ly cho tôi. Bà đâu có thấy tận mắt nên tao chối riết à. Sao cùng bà ép quá, tao đành nói, ông bắt tôi thề, tôi mà có chết thì ông đừng có khóc nghe. Tôi với anh cười rần, nói vậy khác nào thú thiệt. Rồi anh trầm ngâm. Nói vậy chứ tao thương bà lắm. Hai vợ chồng tao đâu có con cái gì đâu. Hồi còn khổ đeo chiếc ghe này lang thang, hai vợ chồng với cái cà ràng hủ hỉ có nhau. Giờ đỡ đỡ lên bờ rồi, phụ rẫy người ta, coi sao được mày. Anh lại uống, anh gấp cá linh cho tôi, cho anh. Bông điên điển nổi vàng ở trong nồi nước, bông súng nhúng vào quấn quyện cùng nhau. Sống thác như vậy mới thiệt nghĩa nặng tình sâu với nhau. Tao đào qua chút thôi, chứ không có bỏ đi luôn như anh rể mày đâu. Mày thấy vợ tao không? Nó lặn lội trên sông bán từng trái dừa bó mía nè. Đành lòng nào mà tao bỏ nó được. Bỏ đi vậy tổn nhân lắm mày ơi. Giờ chị Sáu đi bán gần về tới nhà chưa anh? Chưa, chắc nay lại ế nữa rồi đó. Bơi xuồng năn nỉ lại lục người ta. Anh Sáu dạo đờn, tiếng anh cất lên bay giọt nóc ghe, lạnh lót như tiếng tên bay xé gió. Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung. Đêm khuya nay ngồi chờ con nước lớn, nỗi buồn đau cứ canh cánh bên lòng. Tôi chìm trong âm thanh trong giác ấy, tôi nhìn những chùm súng lung linh bên kia sông, tôi có cảm giác mình cũng bay bổng lên cao theo lời hát, theo tiếng đàn. Trong đêm, sông vẫn chảy rạc rào, vẫn xuôi về đông, mạnh mẽ mà thầm lặng. Anh Sáu ngừng hát, tôi rơi phịch xuống ngồi đối diện bên anh. Anh vỗ đùi. Bữa nay bà về trễ, tao quên mất. Mày biết chuyện gì không? Bà đi cúng thất đầu cho bà Tư đó. Tôi à ra một tiếng chợt nhớ. Bà Tư đã từ giã cuộc sống gian nan của bà được một tuần. Bà ra đi nhẹ nhàng như dòng nước trôi. Bà xuống sông buổi trưa tắm rồi biến mất tâm. Chắc bà bị dọt bẻ. Bọn tôi hay chuyện táo tác đi mò. Cuối cùng cả làng vớt được bà tấp vô chòm điên điển bên cồn cát mới nổi. Coi vậy mà đám tang bà cũng khá lớn. Cả làng đi tiễn đi đưa. Con hai không về kịp, nó chưa ra tù. Không có con hai, mấy đứa cháu ngoại của bà phải sống nhờ bên hàng xóm. anh Sáu đứng ra lo tất cả mọi việc. Anh hứa góp tiền hàng xóm lo nuôi mấy đứa nhỏ. Hôm nay cúng thất đầu của bà Tư, chắc chị Sáu qua bên kia sông để lo cúng kiến rồi. Mày còn nhớ thằng Tám Tàng con nuôi bà Tư không mày? Sao hả anh? Nó đâu có gì đám ma. Chuyện này tao quên kể với mày đó. Hôm vớt xác bà Tư lên á, nó có điện về cho tao. Nó nói sao mày biết không? Ngắn ngủn à. Bộ má tôi chết rồi hả anh Sáu? Cái hòm giờ giá bao nhiêu? Anh lo trước nghe, khi nào tôi rảnh tôi về tôi gửi lại anh nghe. Kẹt quá, tôi còn chuyện nhiều, không có về đưa má tôi đi được á. Tao nóng máu tao đốt lại. Mày khỏi gửi tiền, người dân ở đây lo cũng được rồi. Thôi, khỏi về luôn đi. Nó là thằng bé bị người ta bỏ rơi trên trời Châu Đốc. Bà Tư tội nghiệp ôm về nuôi nó từ bé. Giờ có lòng có cánh, nó bay luôn rồi. Một chiếc ghe chèo chậm chậm trôi ngang. Trên ghe chỉ có ánh đèn dầu bé tí tẹo ở đầu mui. Tôi và anh Sáu lặng thinh khi nghe câu hát ru từ đó đưa sang. Sông sâu sào ngắn khó dò, muốn qua thăm bạn sợ đò không đưa. Anh Sáu đã ngà ngà say. Anh ngước mắt dòm lên nóc mui ghe của mình. Ở đó có một lỗ thủng nhỏ của lá lột bị rách. Vài ánh sao trời lấp ló. Đột nhiên anh nói mà cứ nhìn miết vào đó, không nhìn tôi. Mày giết được thì cứ giết đi nghe ba. Những chuyện như ở trại giam nè, chuyện của bà Tư nè, chuyện của con hai, của chị mày, nó như con cá mình bắt được ở trên sông. Mình nấu nướng xong rồi á, mình mời bạn bè, dù hay dù dở cũng có cái lòng của mình ở trong đó. Mà nhất định là mình phải nấu, nhất định mình phải mời bạn bè. Tôi cảm ơn anh, chưa bao giờ tôi được nhìn văn chương theo kiểu đó. Anh Sáu lại ôm đàn, lại hát. Sông sâu bên lỡ bên bồi, tình anh bán chiếu trọn đời không phai. Tiếng hát, tiếng đàn của anh không bay thẳng, nó lượn lờ trên sông như làn khói trắng. Nó trải ra mỏng tan, sát như lưỡi thép. Nó xuyên vào máu, vào thịt tôi, ngoằn ngoèo như sợi tơ bị rối. Cái gì đi vào lòng người có lẽ cũng giống như thế. Nó không bay thẳng đâu. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Khúc Sông Bên Lỡ Bên Bồi, truyện của Thiện Phạm. Chương trình đọc truyện tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.